Tín hiệu tình yêu thời tinh thảo. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì nụ hôn này, Thịnh Thanh Lê suýt chút nữa không thể ăn được món sườn bò mà cô đã mong mỏi từ lâu. May mắn thay, tiếng chuông khó chịu không ngừng vang lên đã kéo hai người họ trở lại bờ vực mất kiểm soát đầy Bùi Thanh Từ ra và quay lại làm bữa trưa. Thịnh Thanh Lê không dám ở lại trong bếp quá lâu, cô sợ nếu còn kéo dài thêm, bữa trưa sẽ biến thành bữa tối. Trở lại phòng khách, Thịnh Thanh Lê đưa tay chạm vào má đang nóng bừng, cảm thấy bản thân rất không ổn. Dù đây không phải là lần đầu tiên cô và anh yêu nhau, nhưng mỗi khi hôn, trái tim cô lại đập loạn nhịp như lúc mới biết yêu. Khắp cơ thể cô đều rất nóng, đôi môi cô vẫn còn chút tê. Thịnh Thanh Lê dừng lại một chút, quyết định vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Bước vào nhà vệ sinh một lần nữa, cô nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương, đôi môi ửng hồng của cô càng làm tai cô đỏ hơn. Sau một lúc lâu, khi Thịnh Thanh Lê đã hạ nhiệt và xuống lầu, Bùi Thanh Từ đã bắt đầu xào các món khác. Hương thơm đậm đà từ bếp lan tỏa, Thịnh Thanh Lê đi đến cửa, đôi mắt sáng lên vì thèm thuồng. Nhận thấy ý định của cô, Bùi Thanh Từ mỉm cười một cách vô thanh, gắp một miếng sườn bò đưa lên hỏi cô. Em muốn thử một miếng không? Thịnh Thanh Lê không chút do dự. Muốn, Bùi Thanh Từ cúi đầu thổi nhẹ, đưa miếng thịt đến miệng cô. Chỉ cần thêm chút nước sốt là có thể ăn được rồi, em thử xem có vừa miệng không? Thịnh Thanh Lê há miệng, đầu lưỡi vươn ra, cuốn miếng thịt vào trong miệng. Bùi Thanh Từ chú ý đến biểu cảm của cô, khi thấy đôi mắt cô ngày càng sáng lên, anh biết được câu trả lời của cô. Sao rồi, ngon? Thịnh Thanh Lê có chút thiếu từ ngữ. Em cảm thấy tay nghề của anh tiến bộ rồi. Bùi Thanh Từ nhướng mày. Ngon là được, sườn bò đã thêm sốt, sườn chua ngọt cũng đã hoàn thành. Những món nhỏ khác cũng được làm rất nhanh. Chẳng mấy chốc, những món ăn mà Thịnh Thanh Lê đã đặt được bày lên bàn, màu sắc và hương vị đều hoàn hảo. Thịnh Thanh Lê không kiềm chế được mà lấy điện thoại ra, chụp hai bức ảnh. Bùi Thanh Từ nhìn thấy, thu ánh mắt lại và nói. Gửi cho anh một bức. Thịnh Thanh Lê ngước mắt lên. Hả, Bùi Thanh Từ, em không muốn gửi cho anh à? Không phải. Thịnh Thanh Lê không hiểu sao anh lại hiểu lầm rằng cô không muốn gửi cho anh. Cô chỉ ngạc nhiên. Anh định gửi cho ai khác à? Bùi Thanh Từ. Không, chỉ để lưu trữ. Đây là bữa ăn đầu tiên họ ăn cùng nhau sau khi tái hợp. Thịnh Thanh Lê. Ồ, một tiếng. Trước tiên gửi ảnh cho anh một bức, rồi chọn một bức gửi cho Lê Ngữ Vi. Mời Lê lão sư ăn tiệc từ xa. 10 phút sau, cô nhận được 3 biểu tượng cười từ Lê Ngữ Vi và một lời đe dọa. Gửi thêm nữa thì tuyệt giao. Thịnh Thanh Lê không nhịn được cười, trả lời cô ấy bằng một biểu tượng đang ăn và đặt điện thoại xuống. Bỗng nhiên, cô nhận thấy điều gì đó, ngước mắt nhìn về phía đối diện. Ánh mắt hai người chạm nhau, Thịnh Thanh Lê khẽ chớp mắt. Anh nhìn em chằm chằm như vậy làm gì? Bùi Thanh Từ ngước mắt lên. Em rất đẹp. Thịnh Thanh Lê bất ngờ bị lời nói thẳng thắn của anh làm rung động. Cô mở miệng, muốn nói gì đó. Vậy chẳng lẽ em phải khen rằng anh vẫn thế? Vẫn thế nào? Bùi Thanh Từ hỏi lại. Thịnh Thanh Lê, đẹp trai chứ sao? Bùi Thanh Từ từ tốn đáp. Cảm ơn. Thịnh Thanh Lê dừng lại một chút, không kiềm chế được mà cười. Hai người vừa trò chuyện vừa ăn, không khí ngọt ngào và ấm áp. Sau bữa ăn, Bùi Thanh Từ chịu trách nhiệm dọn dẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Thanh Lê là một người không thạo việc nhà, cũng bởi vì cô khá lười biếng. Cô không thích làm việc nhà, thậm chí những thiết bị gia dụng như robot hút bụi mà cô mua về, cô cũng lười nghiên cứu cách sử dụng. Mỗi khi mua một thiết bị về nhà, cô có thể để nó nằm yên đó nửa năm, thậm chí lâu hơn. Rồi đến một lúc nào đó chợt nảy ra ý tưởng, mới từ từ mở sách hướng dẫn ra để nghiên cứu cách sử dụng. Sau khi dọn dẹp xong, Bùi Thanh Từ bước ra khỏi bếp, nhìn thấy cô đang lang thang trong phòng khách. Anh dựa vào tường nhìn cô, mỉm cười, rồi tiến gần lại. Chiều nay em có kế hoạch gì không? Thịnh Thanh Lê ngẩng mặt lên, định nói là không có, rồi bất chợt nhớ ra. Hôm qua cô Vũ đã nhắn tin cho em. Bùi Thanh Từ, hửng. Cô ấy mời em đến nhà ăn cơm, tiện thể nói chuyện về kịch bản. Thịnh Thanh Lê trả lời, cô ấy có hỏi anh không? Bùi Thanh Từ, không, nhìn thấy biểu cảm ngập ngừng của cô, Bùi Thanh Từ cười nhẹ. Em định đi một mình à? Nghe thấy lời này, Thịnh Thanh Lê mơ hồ hiểu được ý của anh, cô chậm rãi chớp mắt, cô y nói. Cô Vũ chỉ mời mình em thôi, nếu em dẫn người theo thì không hay lắm đâu. Bùi Thanh Từ cúi đầu, hơi thở ấm áp phả lên khuôn mặt của cô, giọng nói trầm thấp. Ở đâu không tốt, Thịnh Thanh Lê khẽ nín thở, môi hé mở. Chỉ là không, cô còn chưa kịp nói hết câu thì Bùi Thanh Từ đã hôn lên môi cô, ngăn cô nói thêm bất cứ lời nào hoàn chỉnh. Đứng hôn một lúc cảm thấy hơi mệt, chỉ trong chốc lát, hai người lảo đảo ngã lên ghế sofa. Sau vài lần luyện tập trước đó, cả hai người đã lâu không làm chuyện này, bắt đầu dần dần quen lại. Một lúc sau, Bùi Thanh Từ mới buông cô ra, tiếng thở của hai người hòa vào nhau. Bùi Thanh Từ nhìn người trong lòng, đôi môi của cô vì bị anh hôn mà trở nên đỏ mọng và ướt át. Ánh mắt anh trở nên trầm hơn, cổ họng anh khẽ chuyển động. Thật sự không cho anh đi cùng sao? Thịnh Thanh Lê điều chỉnh hơi thở, trừng mắt nhìn anh. Em đâu phải là người mời. Chủ yếu là vì cô với Vũ Noãn Thư chưa quen thân đến mức có thể hỏi thẳng rằng liệu cô có thể dẫn thêm người đến hay không. Như thế có vẻ hơi bất lịch sự. Bùi Thanh Từ cúi mắt, cười nhẹ đầy bất lực. Được thôi, anh đưa tay xoa nhẹ đôi tai đang đỏ của cô, giọng trầm hỏi. Vậy anh đợi em về ở nhà nhé. Thịnh Thanh Lê bị câu nói của Bùi Thanh Từ chọc cười, cô không nhịn được hỏi. Anh không có việc gì khác à? Bùi Thanh Từ nghiêm túc đáp. Anh đang nghỉ phép. Thịnh Thanh Lê không biết nói gì thêm, nhìn anh một lúc rồi nói. Vậy tùy anh thôi. Bùi Thanh Từ nhướng mày, dường như không hài lòng lắm. Chỉ vậy thôi sao? Chỉ vậy thôi. Thịnh Thanh Lê đứng dậy từ người anh, cố ý nói. Chính anh nói đấy chứ. Bùi Thanh Từ, anh im lặng trong vài giây, rồi bất lực bóp trán. Em đi đâu vậy? Thịnh Thanh Lê, em khát nước. Bùi Thanh Từ đứng dậy, ép cô ngồi lại ghế sofa. Anh đi lấy nước cho. Thịnh Thanh Lê mỉm cười, rất vui vẻ khi được anh phục vụ. Khi mang nước ra, để tránh anh tiếp tục, Thịnh Thanh Lê chọc chọc tay vào cánh tay anh. Anh xem phần cuối của kịch bản chưa? Bùi Thanh Từ, anh đã xem bản cũ rồi. Anh nhìn vào kịch bản mà cô cầm. Bản mới à? Thịnh Thanh Lê gật đầu. Em vẫn chưa xem hết. Bùi Thanh Từ ừ một tiếng, rồi đưa tay gạt lọn tóc rối của cô ra sau tai. Anh sẽ không làm phiền em cứ tiếp tục đọc đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh biết rằng Thịnh Thanh Lê muốn xem hết nội dung cuối cùng của kịch bản trước khi gặp Vũ Noãn Thư, để khi trao đổi với cô ấy, Thịnh Thanh Lê sẽ có nhận định sâu sắc và độc đáo hơn về vai diễn. Thế còn anh? Thịnh Thanh Lê ngước mắt lên. Em có cần in cho anh một bản không? Bùi Thanh Từ cười nhẹ. Không cần đâu, anh nghĩ một chút, em cứ xem đi. Anh sẽ chợp mắt một lát bên cạnh. Thịnh Thanh Lê chợt nhớ ra rằng tối qua anh chỉ ngủ có 4 tiếng. Cô suy nghĩ một chút, rồi nhìn anh. Anh không muốn ngủ trên giường à? Bùi Thanh Từ quay đầu, ánh mắt sâu sắc. Em có muốn đi cùng anh không? Không đi, Thịnh Thanh Lê không chút do dự. Em phải đọc kịch bản. Không bất ngờ khi bị từ chối, Bùi Thanh Từ giả vờ ấm ức. Ít nhất em cũng nên suy nghĩ một chút trước khi trả lời anh chứ. Thịnh Thanh Lê trông đầy vẻ vô tội. Bùi Thanh Từ nghĩ một chút. Anh sẽ ngủ trên sofa, em cứ đọc tiếp đi. Thịnh Thanh Lê dừng lại một chút, đôi mắt khẽ lóe lên. Vậy để em kéo rèm lại nhé. Kéo rèm thì em đọc kịch bản thế nào? Bùi Thanh Từ nắm lấy ngón tay cô. Không cần đâu, như vậy là được rồi. Thực ra phòng khách của Thịnh Thanh Lê lúc nào cũng được kéo một lớp rèm mỏng xuyên sáng, nhưng không thể nhìn thấy bên trong. Mặc dù ban công nhà cô nhìn ra sông, nhưng vì là nghệ sĩ, cô luôn phải đề phòng những rủi ro bất ngờ. Do đó, mỗi khi về nhà, cô luôn kéo rèm phòng khách để tránh những sự cố bất ngờ. Bùi Thanh Từ chọn ngủ trên sofa, dù Thịnh Thanh Lê cố gắng khuyên nhủ, cuối cùng cũng chiều theo anh. Cô cầm kịch bản trên bàn trà lên, tiếp tục đọc. Phòng khách bỗng trở nên yên tĩnh, ngoài tiếng thở đều của Bùi Thanh Từ khi ngủ, chỉ còn lại tiếng lật trang sách nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng Thịnh Thanh Lê lại nhìn người đang ngủ bên cạnh, có lẽ anh thật sự mệt, nên giấc ngủ rất sâu. Anh ngủ rất ngoan, không quậy phá, không ngáy cũng không nghiến răng. Điều này khiến Thịnh Thanh Lê rất hài lòng. Nhìn lén một lúc, Thịnh Thanh Lê thu mình lại và tiếp tục đọc kịch bản. Câu chuyện ở nửa sau của kịch bản thú vị hơn nhiều so với phần đầu. Cũng đến khi đọc đến đây, Thịnh Thanh Lê mới hiểu tại sao Bùi Thanh Từ và Vũ Noãn Thư lại nhắc đi nhắc lại rằng bộ phim này có mức độ khá lớn. Vì nam chính bị thương ở chân, nên dù là lúc gặp nhau lần đầu hay khi tái ngộ sau nhiều năm, những cảnh thân mật giữa hai người đều do nữ chính chủ động. Lần đầu gặp nhau thì còn đỡ, khi đó cả hai vẫn còn trẻ trung và ngây thơ, dù có những cảm xúc khó kìm nén nhưng vẫn giữ sự kiềm chế. Giữa họ, những lời nói thẳng thắn chiếm phần nhiều, nhưng sau khi tái ngộ, mọi chuyện đã khác. Những cảnh thân mật bùng nổ khi cảm xúc bị dồn nén, trong căn phòng tối, người phụ nữ bị khơi gợi bởi những lời nói của người đàn ông, chủ động cởi bỏ y phục, tiến lại gần anh, làm anh hài lòng và cho anh biết những điều cô đã học được trong những năm anh rời xa. Cảnh thân mật không được Vũ Noãn Thư miêu tả quá chi tiết, nhưng ngòi bút của cô rất tốt, chỉ với vài đoạn ngắn, cũng đủ khiến trong đầu bạn hiện lên những hình ảnh mờ ám và đầy lãng mạn. Sức tác động rất lớn. Khi đọc xong đoạn cuối cùng, Thịnh Thanh Lê có chút choáng váng. Cô từ từ đóng kịch bản lại, rồi cầm điện thoại lên nhắn tin cho Lâm Lâm. Em vừa mới đọc xong kịch bản đầy đủ mà cô Vũ gửi rồi. Lâm Lâm trả lời rất nhanh, hầu như luôn phản hồi ngay lập tức. Sao thế, Thịnh Thanh Lê, còn xuất sắc hơn phần đầu. Lâm Lâm, em muốn đóng hơn rồi phải không? Thịnh Thanh Lê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, nhưng mức độ cũng khá lớn. Em lo là sẽ không qua được kiểm duyệt trong nước. Lâm Lâm, chị cũng định nói với em tin này, có một đạo diễn đã nhận kịch bản của cô Vũ. Thịnh Thanh Lê, không phải là đạo diễn Chung chứ? Lâm Lâm, tất nhiên không phải, đó là một đạo diễn quốc tế, em đoán thử xem. Trong đầu Thịnh Thanh Lê chợt lóe lên một cái tên, không lẽ là đạo diễn Vạn? Đạo diễn Vạn chính là Vạn Hồng Nho, một đạo diễn nổi tiếng trong giới. Ông ấy chuyên làm phim nghệ thuật. Số lượng phim không nhiều nhưng mỗi bộ phim đều giành được nhiều giải thưởng lớn, nổi tiếng khắp thế giới, nhận được vô số lời khen ngợi. Dĩ nhiên cũng có người nói rằng họ không hiểu phim của ông. Nhưng dù hiểu hay không, không ai có thể phủ nhận rằng ông là một đạo diễn danh tiếng với nhiều giải thưởng lớn. Có vô số diễn viên trong ngành muốn được hợp tác với ông, thậm chí chỉ để đóng một vai phụ trong phim của ông. Vài năm trước, ông đã từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng nếu không tìm được một kịch bản yêu thích, ông sẽ không tái xuất đạo diễn nữa. Mấy năm qua, ông thực sự không có tác phẩm nào, thậm chí còn không có tin tức gì về ông. Chỉ có hai lần xuất hiện hiếm hoi là khi ông làm giám khảo tại các liên hoan phim quốc tế. Ngoài ra thì không còn gì nữa. Có người nói rằng ông đã ra nước ngoài nghỉ dưỡng tuổi già, bộ phim cuối cùng của ông chính là tác phẩm đề đời. Vì thế, Thịnh Thanh Lê cũng từng tiếc nuối rằng có lẽ cả đời này cô sẽ không có cơ hội hợp tác với Vạn Hồng Nho. Lâm Lâm, là ông ấy, Thịnh Thanh Lê kinh ngạc, chắc chắn chưa, Lâm Lâm, chị chỉ nghe nói thôi, chưa chắc chắn 100. Lâm Lâm, nếu đúng là ông ấy, chị nghĩ em không cần phải suy nghĩ quá nhiều, cứ nhận đi đã. Dù kịch bản có phần táo bạo, Lâm Lâm vẫn khuyên Thịnh Thanh Lê nhận lời. Thịnh Thanh Lê đã từng được đề cử tại các liên hoan phim quốc tế nhưng chưa từng đoạt giải. Lâm Lâm biết đó là điều cô tiếc nuối. Vì vậy, tốt nhất là hãy nắm lấy cơ hội quý giá này. Hơn nữa, bộ phim Tình Yêu Bất Diệt rất có thể sẽ là tác phẩm đề đời của Vạn Hồng Nho. Chỉ cần diễn tốt, Thịnh Thanh Lê không lo thiếu tài nguyên trong tương lai. Thịnh Thanh Lê hiểu ý của Lâm Lâm, cô suy nghĩ một lát rồi trả lời. Tối nay em sẽ trao đổi thêm với cô Vũ. Lâm Lâm, được, em có cần chị sắp xếp tài xế không? Thịnh Thanh Lê, không cần, nói đến đây, Thịnh Thanh Lê liếc nhìn người vẫn đang ngủ bên cạnh, cô suy nghĩ một chút rồi không giấu giếm mà nói với Lâm Lâm. Chị Lâm, em và Bùi Thanh Từ chính thức ở bên nhau rồi. Lâm Lâm, chúc mừng, Thịnh Thanh Lê đã đoán trước chị ấy sẽ nói vậy, cô khẽ mỉm cười. Cảm ơn chị Lâm, Lâm Lâm, chuyện yêu đương em tự biết điều chỉnh là được, chị không có gì phải dặn dò thêm. Thịnh Thanh Lê, em biết rồi, em đi thu dọn đồ đạc đây. Lâm Lâm, có gì thì liên lạc chị nhé. Đặt điện thoại xuống, Thịnh Thanh Lê lại liếc nhìn bên cạnh một lần nữa. Khi ngủ, Bùi Thanh Từ không còn vẻ lạnh lùng và xa cách nữa. Lông mày anh giãn ra, các đường nét trên khuôn mặt cũng trở nên dịu dàng hơn. Thịnh Thanh Lê nhìn anh một lúc, rồi bỗng dưng nảy ra ý muốn đo độ dài hàng mi của anh. Khi ngón tay cô vừa vươn ra, liền bị anh nắm lấy. Hai người mắt chạm mắt, một người cao một người thấp. Thịnh Thanh Lê ngây người vài giây, mở to mắt hỏi. Anh tỉnh dậy từ khi nào? Bùi Thanh Từ, khi em đang nhắn tin với người khác. Thịnh Thanh Lê, cô có chút ngập ngừng. Tỉnh dậy rồi sao không nói gì? Anh sợ làm phiền em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Thanh Từ vừa mới ngủ dậy, giọng có phần khàn khàn. Em đã xem xong kịch bản chưa? Anh ngồi dậy từ ghế sofa, khẽ hỏi cô. Thịnh Thanh Lê gật đầu. Em thấy phần sau viết rất xuất sắc. Bùi Thanh Từ nhướng mày, nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý. Xuất sắc chỗ nào? Nhận ra anh đang gài bẫy mình, Thịnh Thanh Lê không nhịn được liếc anh một cái. Tối nay em sẽ mách với cô Vũ. Bùi Thanh Từ mỉm cười, nhìn cô không chớp mắt. Anh không sợ, người này thật sự quá mặt dày, cô không thể làm gì được anh. Thịnh Thanh Lê lườm anh một cái. Không nói với anh nữa, em đi trang điểm đây. Bùi Thanh Từ cười khẽ, định nói gì đó thì điện thoại của anh đổ chuông. Anh nghe điện thoại đi. Thịnh Thanh Lê đứng dậy. Em lên lầu đây. Bùi Thanh Từ nhìn màn hình hiển thị, khẽ gật đầu. Được, đi ăn tối tại nhà của cô Vũ Noãn Thư, trang điểm không nên quá nổi bật. Thịnh Thanh Lê tự trang điểm một lớp rất nhẹ nhàng và tự nhiên. Sau khi xong, Bùi Thanh Từ từ bên ngoài bước vào, không vội vàng. Giúp em chọn bộ đồ nhé. Thịnh Thanh Lê đang bối rối không biết tối nay nên mặc gì. Bùi Thanh Từ cười khẽ. Được, cô Vũ thích phong cách gì? Thịnh Thanh Lê hỏi. Bùi Thanh Từ hạ mắt, ánh nhìn rơi trên người cô. Em mặc gì chắc chị ấy cũng sẽ thích. Thịnh Thanh Lê, nói chuyện nghiêm túc đi. Bùi Thanh Từ cảm thấy hơi ấm ức. Anh vừa mới nói chuyện nghiêm túc mà. Gặp ánh mắt trách móc của Thịnh Thanh Lê, anh ngượng ngùng sờ mũi, nhìn cô một cái. Em muốn mặc gì? Thịnh Thanh Lê, em không muốn mặc váy. Bùi Thanh Từ hiểu ngay, cứ thoải mái là được. Anh nhẹ giọng, quần jean nhé. Thịnh Thanh Lê, được. Cuối cùng, Bùi Thanh Từ chọn cho cô một chiếc quần jean màu sáng rộng rãi, phối với một chiếc áo len ôm vừa vặn. Thời tiết đang trở lạnh, anh còn lấy thêm cho cô một chiếc áo khoác dài màu kaki, tổng thể trông có chút giống phong cách nhân vật trong phần sau của kịch bản. Chiều cao của Thịnh Thanh Lê thuộc hàng khá cao trong nhóm nữ. Cô cao 1m7, dáng người đẹp, làn da trắng sáng, dù đứng trong căn phòng tối cũng phát sáng. Thay đồ xong, Thịnh Thanh Lê chuẩn bị ra ngoài. Cả hai cùng xuống lầu. Khi đến cửa và đang thay giày, Thịnh Thanh Lê nghe người đàn ông đang đứng lười biếng bên cạnh hỏi. Mấy giờ em về? Thịnh Thanh Lê, em còn chưa ra khỏi cửa mà. Bùi Thanh Từ ậm ừ, giọng nói đầy tự nhiên. Anh chỉ hỏi trước thôi. Thịnh Thanh Lê nhìn anh cười. Khoảng 4 tiếng sau nhé. Bùi Thanh Từ liếc nhìn đồng hồ trên tường, gật đầu miễn cưỡng. Được, sau khi thay giày xong, Thịnh Thanh Lê thật sự chuẩn bị ra ngoài. Bùi Thanh Từ mở cửa cho cô. Thịnh Thanh Lê bước ra ngoài một cách chậm rãi. Khi đến cửa, cô quay lại nhìn người đàn ông vẫn đang đứng tại chỗ dõi theo mình. Bỗng nhiên cô cảm thấy không nỡ. Sau vài giây do dự, Thịnh Thanh Lê không nhịn được nói. Thật ra, em thiếu một người lái xe. Bùi Thanh Từ khẽ cười. Anh cúi đầu, đôi mắt ánh lên tia cười. Sao? Thịnh Thanh Lê biết anh đang đợi cô nói rõ ra. Sau khi thầm trách anh nhỏ mọn trong lòng, Thịnh Thanh Lê thẳng thắn nói. Thầy Bùi, em muốn mời anh làm tài xế cho em tối nay, được không? Bùi Thanh Từ, có trả tiền không? Thịnh Thanh Lê chớp mắt. Còn phải trả tiền nữa à? Không trả tiền cũng được. Ánh mắt của Bùi Thanh Từ dừng lại trên đôi môi cô, được tô son căng mọng và đỏ tươi. Đôi mắt anh trầm xuống. Lát nữa em dùng thứ khác bù lại. Nhận ra ánh nhìn nóng bỏng của anh, mặt Thịnh Thanh Lê đỏ bừng. Cô xấu hổ lườm anh một cái. Vậy anh có đi không? Đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Thanh Từ đã chuẩn bị sẵn sàng, lấy chiếc khẩu trang đặt ở cửa và cùng cô ra ngoài. Anh sẽ đưa em đến đó, sau đó anh sẽ đi gặp người khác, khi nào xong em gọi điện cho anh. Anh dặn dò. Thịnh Thanh Lê khẽ giật mình. Thật ra anh có thể đi cùng em mà. Với mối quan hệ giữa Bùi Thanh Từ và cô Vũ, Thịnh Thanh Lê tin rằng ngay cả khi anh không báo trước, hai người họ cũng sẽ chào đón anh. Chiều nay cô từ chối anh chỉ là để trêu đùa anh thôi. Bùi Thanh Từ, anh biết, anh nghiêng đầu nhìn cô, nhưng anh hy vọng cuộc trò chuyện tối nay của em với cô Vũ sẽ không bị anh làm ảnh hưởng. Thịnh Thanh Lê ngẩn người, hiểu ý của anh. Một lát sau, Thịnh Thanh Lê hỏi, vậy anh đi đâu? Anh hẹn bạn nói chuyện một chút. Anh nói với cô, gặp nhau một lúc rồi tiện ăn tối luôn. Thịnh Thanh Lê gật đầu, cũng không hỏi thêm bạn của anh là ai. Nhà của Vũ Noãn Thư và đạo diễn Trung nằm khá xa, từ chỗ Thịnh Thanh Lê đến đó mất khoảng 40 phút. Bùi Thanh Từ lái xe rất êm, đưa Thịnh Thanh Lê đến nơi rồi hai người tạm biệt nhau. Khi nào gần xong thì nhắn tin cho anh nhé. Anh nhắc nhở. Thịnh Thanh Lê, biết rồi mà, cô tháo dây an toàn, im lặng một lúc rồi nói. Anh lái xe cẩn thận nhé, lo lắng sẽ làm hỏng lớp trang điểm của cô. Bùi Thanh Từ chỉ khẽ bóp nhẹ tai cô, nói nhỏ. Tối gặp lại, nhìn Thịnh Thanh Lê mang theo quà bước vào sân, Bùi Thanh Từ mới lái xe rời đi. Cô Vũ, sau khi vào nhà, Thịnh Thanh Lê mới nhận ra đạo diễn Trung hôm nay không có ở nhà. Vũ Nọa Thư đáp lời, nhìn thấy đồ cô mang theo, cười nói. Con bé này, đến sao còn mua đồ? Thịnh Thanh Lê đưa bó hoa cho cô, đáp. Không phải thứ gì đắt tiền, chỉ là chút hoa quả thôi. Vũ Noãn Thư nhận bó hoa từ cô, cảm thán. Đã lâu rồi cô không nhận được bó hoa nào đẹp thế này. Lần sau gặp đạo diễn Trung, em sẽ nói giúp cô. Thịnh Thanh Lê trả lời. Vũ Noãn Thư bật cười vì cô. Được, tất cả nhờ vào em đó. Vũ Noãn Thư thành thật nói. Tôi rất thích em và Bùi Thanh Từ. Thịnh Thanh Lê chớp mắt nhẹ nhàng. Vậy sau này nếu em có thời gian đến thăm cô, không biết cô có hoan nghênh không? Vũ Nọa Thư bật cười, trêu cô. Em đến thì tôi hoan nghênh, nếu em đến cùng với Bùi Thanh Từ thì tôi càng hoan nghênh. Thịnh Thanh Lê, vậy em sẽ cố gắng. Cô tạm thời chưa nói rõ chuyện mình và Bùi Thanh Từ đã ở bên nhau với Vũ Nọa Thư. Cô nghĩ rằng, ít nhất cũng nên đợi hai người ổn định hơn chút rồi mới nói. Sau khi trò chuyện đến khi đạo diễn Trung về nhà, Thịnh Thanh Lê chuẩn bị rời đi. Cô nhắn tin trước cho Bùi Thanh Từ, và khi anh đến, Thịnh Thanh Lê vẫy tay chào tạm biệt Vũ Noãn Thư và đạo diễn Trung. Khi lên xe, Thịnh Thanh Lê ngửi thấy mùi rượu nhè nhè. Cô quay đầu nhìn anh. Anh không uống rượu. Bùi Thanh Từ biết cô định hỏi gì. Đó là mùi từ người khác. Thịnh Thanh Lê nhướng mày, cài dây an toàn và hỏi. Anh vừa ăn tối với ai? Tảng Văn Hoa, Thịnh Thanh Lê, ai? Cô không chắc chắn và hỏi lại. Bùi Thanh Từ nhắc lại lần nữa. Là quản lý cũ. Thịnh Thanh Lê hiểu ra, rồi liếm môi hỏi. Có nói gì không? Bùi Thanh Từ đáp. Về cuộc gọi, anh ta thừa nhận rằng anh ta cố ý, em biết mà. Thịnh Thanh Lê tức giận. Anh ta thật đáng ghét. Bùi Thanh Từ gật đầu, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước. Anh ta nhờ anh truyền lời xin lỗi đến em. Em sẽ không tha thứ cho anh ta. Thịnh Thanh Lê đáp. Bùi Thanh Từ, anh từ chối anh ta rồi. Vậy sao? Thịnh Thanh Lê hỏi tiếp. Chắc bữa tối đó anh ta rất khó chịu nhỉ? Bùi Thanh Từ gật đầu. Anh thấy anh mới là người khó chịu. Thịnh Thanh Lê khó hiểu. Anh khó chịu chỗ nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không nói đến tối nay. Bùi Thanh Từ nói. Thịnh Thanh Lê lờ mờ hiểu ý anh. Cô hơi phì cười. Nói đến Tảng Văn Hoa, thầy Bùi đừng giả vờ khổ sở. Bùi Thanh Từ giả vờ ấm ức. Sau vài giây im lặng, Thịnh Thanh Lê hỏi. Tối nay anh còn làm gì khác không? Bùi Thanh Từ, không, anh chỉ ăn tối với Tằng Văn Hoa và uống vài ly rượu mạnh. Còn việc anh uống rượu ra sao, anh không muốn nói cho Thịnh Thanh Lê biết. Anh không muốn cô thấy một khía cạnh khác của mình. Sau khi trò chuyện về Tằng Văn Hoa, Thịnh Thanh Lê không hỏi thêm nữa. Bùi Thanh Từ nói anh sẽ giải quyết việc này, và cô tin rằng anh sẽ không khiến cô thất vọng. Hai người lái xe về nhà, khi xuống xe, Bùi Thanh Từ mở cốp lấy đồ ra, Thịnh Thanh Lê mới biết anh đã tranh thủ về nhà một chuyến. Nhìn vào túi đồ anh mang xuống xe, Thịnh Thanh Lê ngơ ngác chớp mắt, tò mò hỏi. Anh định sống ở nhà em luôn à? Nghe vậy, Bùi Thanh Từ hơi nhướng mày. Em không hoan nghênh sao? Thịnh Thanh Lê định nói là không hoan nghênh lắm, nhưng Bùi Thanh Từ nhanh chóng lên tiếng trước. Trong thời gian em nghỉ, anh có thể làm tài xế cho em, làm đầu bếp cho em, và... Và gì nữa? Thịnh Thanh Lê hỏi. Bùi Thanh Từ cúi đầu, ghé sát vào tai cô nói. Làm dụng cụ sưởi ấm giường. Thịnh Thanh Lê bị lời anh nói làm nghẹn lại, mặt cô lập tức đỏ bừng. Điều cuối cùng, để em suy nghĩ đã. Bùi Thanh Từ kéo dài giọng, tỏ vẻ ấm ức. Dụng cụ sưởi ấm giường đẹp trai thế này mà em còn phải suy nghĩ sao? Thịnh Thanh Lê, thầy Bùi, cô nghiến răng và trêu lại. Anh có chút tự luyến đấy. Bùi Thanh Từ... Là em nói lúc sáng mà. Thịnh Thanh Lê chợt nhớ lại, đúng là sáng nay cô có khen anh đẹp trai. Cô nghẹn lại, không ngờ anh lại nhanh chóng phản đòn như vậy. Hai người vừa trò chuyện vừa về nhà. Khi vừa vào nhà, Bùi Thanh Từ hỏi, em đã nói chuyện với cô Vũ thế nào? Nghe đến chuyện này, đôi mắt Thịnh Thanh Lê sáng lên. Em đã đồng ý rồi. Bùi Thanh Từ nhận lời tham gia bộ phim này. Thịnh Thanh Lê gật đầu, ngước mặt lên hỏi. Còn anh thì sao? Anh có nhận không? Anh có nhận hay không? Còn phải xem biểu hiện của cô giáo Thịnh. Bùi Thanh Từ giả vờ ra vẻ. Thịnh Thanh Lê bối rối. Biểu hiện gì cơ? Bùi Thanh Từ cúi đầu nhìn cô. Em nghĩ là gì? Điều kỳ lạ là trong đầu Thịnh Thanh Lê bỗng hiện lên những cảnh trong kịch bản mà cô đã xem chiều nay. Cô mở to mắt, không thể tin nhìn người trước mặt. Không lẽ anh muốn em? Bùi Thanh Từ cúi xuống, nhẹ nhàng cọ vào khóe môi cô. Muốn em làm gì? Tài Thịnh Thanh Lê đỏ bừng, không nhịn được nói. Anh có chút biến thái rồi đấy. Bùi Thanh Từ cười khẽ. Anh đâu có làm gì đâu. Thịnh Thanh Lê, ánh mắt của anh đã làm rất nhiều rồi. Ánh mắt anh nhìn cô thật sự quá nóng bỏng, quá thẳng thắn. Nghe vậy, Bùi Thanh Từ từ tốn nói. Anh chỉ muốn cùng cô giáo Thịnh tập diễn trước một chút, không biết cô giáo Thịnh có đồng ý không? Nhà không có, Thịnh Thanh Lê cảm nhận hơi ấm từ hơi thở của anh rơi trên mặt mình, khó khăn lắm mới bật ra lời. Đến lúc đó khó chịu chính là anh thôi. Cô nhắc nhở anh, Bùi Thanh Từ ừ một tiếng, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Vậy nghĩa là cô giáo Thịnh đồng ý rồi. Em không có, hai chữ, đồng ý, còn chưa kịp thốt ra. Thịnh Thanh Lê đã chạm phải đôi mắt đen sáng ngời của Bùi Thanh Từ. Tim cô đập thình thịch, nuốt khan một cách căng thẳng. Anh muốn diễn cảnh nào? Hai người đã lâu không gặp, nhưng khi gặp lại chẳng có chút cảm giác xa lạ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật kỳ lạ, Thịnh Thanh Lê vốn không giỏi giao tiếp xã hội, nhưng khi ở bên Vũ Noãn Thư, cô dường như không cần phải cố gắng nghĩ ra chủ đề để nói. Vũ Noãn Thư định xuống bếp nấu ăn. Thịnh Thanh Lê nói rằng muốn giúp cô một tay. Vũ Noãn Thư hỏi, em có biết nấu ăn không? Thịnh Thanh Lê im lặng vài giây, rất thành thật trả lời. Em không rành lắm, không biết nấu ăn cũng tốt. Vũ Noãn Thư nháy mắt với cô, những việc này nên để đàn ông làm. Thịnh Thanh Lê mỉm cười, em cũng nghĩ thế. Hai người vừa trò chuyện vừa nấu ăn, vì biết Thịnh Thanh Lê ăn ít vào buổi tối, nên Vũ Noãn Thư chỉ nấu vài món đơn giản, không quá nhiều calo. Đạo diễn Trung tối nay không về ăn tối sao? Thịnh Thanh Lê hỏi, Vũ Noãn Thư đáp, ông ấy đang bận chỉnh sửa bộ phim của các em, đến khoảng 9 giờ tối mới về. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, trong bữa ăn, họ chỉ nói về những chuyện nhỏ nhặt thường ngày. Sau bữa ăn, câu chuyện của họ mới bắt đầu vào chủ đề chính. Em đã xem hết kịch bản rồi chứ? Vũ Noãn Thư hỏi, Thịnh Thanh Lê gật đầu, ngồi trên ghế sofa cùng Vũ Noãn Thư, nghiêm túc nói. Em rất thích phần sau của câu chuyện, đặc biệt là kết thúc mở, em thấy rất hay. Vũ Noãn Thư không ngạc nhiên, mỉm cười. Tôi đoán là em sẽ thích mà. Thịnh Thanh Lê gật đầu, thẳng thắn hỏi. Cô Vũ, tại sao cô lại chọn em? Vũ Noãn Thư đã đoán trước rằng cô sẽ hỏi vậy. Cô im lặng một lúc, rồi mỉm cười nói. Có lẽ là vì tôi thấy hình ảnh của cô ấy trong em. Cô ấy, nhân vật nữ chính trong câu chuyện. Vũ Noãn Thư nhấp một ngụm trà, em có một nguồn năng lượng, rất giống với cô ấy trong kịch bản. Thịnh Thanh Lê hiểu ra, em rất thích kịch bản này, cũng rất thích vai diễn. Điều duy nhất em lo lắng bây giờ là, Thịnh Thanh Lê nhìn Vũ Noãn Thư, ngập ngừng một lúc, không biết phải diễn đạt thế nào. Lo lắng điều gì? Vũ Noãn Thư hỏi nhẹ nhàng, cứ nói thẳng ra, không sao đâu. Thịnh Thanh Lê nói, trước đây cô từng nói. Vai nam chính cô muốn mời Bùi Thanh Từ. Vũ Noãn Thư đáp, ngoài anh ấy ra, tôi không nghĩ ra ai phù hợp hơn. Nhưng cô không sợ anh ấy từ chối sao? Thịnh Thanh Lê tò mò. Vũ Noãn Thư suy nghĩ một chút, tôi nghĩ anh ấy sẽ không từ chối. Thịnh Thanh Lê hỏi tiếp, tại sao? Vì em. Vũ Noãn Thư nhìn cô, em nhận lời thì anh ấy cũng sẽ nhận. Thịnh Thanh Lê sững sờ, rồi ngập ngừng. Vậy cô không lo chúng em? Lo chuyện gì? Vũ Noãn Thư thấy vẻ ngại ngùng của cô, bật cười. Chuyện hai người yêu nhau à? Thịnh Thanh Lê do dự gật đầu. Có gì đáng lo đâu? Vũ Noãn Thư suy nghĩ thoáng hơn Thịnh Thanh Lê. Hai người đều là diễn viên chuyên nghiệp. Dù có yêu nhau đi nữa, tôi tin rằng hai người sẽ biết tách biệt giữa công việc và cuộc sống. Thịnh Thanh Lê ngạc nhiên. Em chỉ lo là nếu có chuyện gì xảy ra, nó có thể ảnh hưởng đến bộ phim. Vũ Noãn Thư thẳng thắn đáp, chuyện đó em không cần lo lắng. Cô đã hiểu lý do vì sao Bùi Thanh Từ lại nói rằng Thịnh Thanh Lê là một người hay suy nghĩ nhiều. Cô ấy lo lắng quá nhiều, tự tạo áp lực cho bản thân. Cô nói với Thịnh Thanh Lê, Em chỉ cần trả lời tôi rằng em có muốn đóng vai này hay không, những chuyện khác không phải vấn đề. Vấn đề về chuyện yêu đương mà em nói, ngay cả khi em và Bùi Thanh Từ đang yêu nhau, cũng chưa chắc sẽ bị lộ ra ngoài. Và ngay cả khi lộ ra, chuyện yêu đương bình thường cũng không đến mức ảnh hưởng lớn đến bộ phim. Nói đến đây, Vũ Noãn Thư ngừng lại một chút. Tất nhiên, vẫn sẽ có khán giả cảm thấy mất cảm giác khi xem phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tôi luôn nghĩ rằng, việc khán giả cảm thấy như vậy không phải vì ngoài đời các em là cặp đôi đóng vai tình nhân trên phim, mà là vì... Cô nhìn thẳng vào Thịnh Thanh Lê và nói, các em diễn chưa đủ tốt. Lời nói của Vũ Noãn Thư tuy thẳng thắn nhưng đã chỉ ra đúng vấn đề. Thịnh Thanh Lê im lặng hồi lâu, rồi nói, cô Vũ, em hiểu rồi. Vũ Noãn Thư mỉm cười hài lòng, vậy hôm nay em có thể cho tôi câu trả lời được chưa? Có thể. Thịnh Thanh Lê ngước nhìn, em đồng ý đóng vai này. Vũ Noãn Thư cười, tôi biết sẽ có kết quả này mà. Thịnh Thanh Lê hơi ngượng ngùng, là do em suy nghĩ quá nhiều. Trong giới này, muốn đi xa thì phải suy nghĩ nhiều cũng là điều cần thiết. Vũ Noãn Thư bình luận, em còn câu hỏi nào khác không? Thịnh Thanh Lê như chợt nhận ra điều gì đó. Bộ phim này đã được quyết định thực hiện rồi sao? Vũ Noãn Thư gật đầu, đội ngũ đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu diễn viên. Vậy đạo diễn là ai? Thịnh Thanh Lê tò mò. Vũ Noãn Thư trả lời thẳng thắn. Đạo diễn Vạn Hồng Nho. Thịnh Thanh Lê, ông ấy thật sự trở lại làm phim sao? Đúng vậy, Vũ Noãn Thư mỉm cười dịu dàng. Thực ra vài năm trước tôi đã đưa ông ấy xem kịch bản này. Khi đó, chúng tôi đều cảm thấy kịch bản còn cần hoàn thiện, và vì một số lý do khác mà chưa thể bắt đầu. Năm nay, Vũ Noãn Thư bỗng nảy ra ý định lật lại kịch bản này. Và cô đã liên hệ với Vạn Hồng Nho. Kết quả cuộc trò chuyện rất thuận lợi. Nhắc đến Vạn Hồng Nho, Vũ Noãn Thư nhìn Thịnh Thanh Lê. Một thời gian nữa, tôi sẽ dẫn em đi gặp đạo diễn Vạn. Thịnh Thanh Lê tim đập nhanh, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Vậy thì em xin cảm ơn cô Vũ. Cách chương.